Vạn đạo Long Hoàng, chương 3078, cường thế xuất thủ. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lần này, Dực Tường sở dĩ đến Tường Vân khu vực nghênh ngang, chính là muốn dẫn Lục Minh đi ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một khi Lục Minh đi ra chính là tử kỳ của hắn. Chỉ là, đều đã mấy ngày, Lục Minh còn chưa tới, cái này khiến hắn có chút lo lắng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gia hỏa này, luôn miệng nói muốn giết ta, lại chậm chạp không dám xuất hiện, cũng là một cái đồ bỏ đi. Hừ, bất quá cái này đồ bỏ đi nữ nhân, thật đúng là xinh đẹp, có cơ hội ta nhất định phải đem cái kia nữ nhân đem tới tay, thật tốt đùa bỡn một phen. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dực Tường trong lòng truyền ác độc suy nghĩ, vừa nghĩ tới Thu Nguyệt dung nhan tuyệt thế kia, hoàn mỹ thần thái, trong mắt của hắn liền lộ ra ngọn lửa rừng rực. Cùng Thu Nguyệt một so, hắn lập tức cảm thấy trong ngực mỹ nữ quả thực là dong chi tục phấn, hoàn toàn không cách nào so sánh được, một cái trên trời, một cái dưới đất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đạp đạp đạp, lúc này, đầu bậc thang, truyền đến không nhanh không chậm tiếng bước chân, truyền khắp toàn bộ ba tầng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhiều người tò mò nhìn về phía đầu bậc thang. Đây chính là Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ, người kém cỏi nhất đều có hư thần cảnh a, đạt đến cái cảnh giới này người, bước đi nơi nào còn có cái gì tiếng bước chân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng bây giờ, có người bước đi phát ra như vậy cân xứng tiếng bước chân, hiển nhiên là cố ý hành động, tự nhiên hấp dẫn sự chú ý của người khác. Rất nhanh, một thanh niên, từ chỗ thang lầu hiện thân, đi từ từ hướng lầu 3. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh, nhìn thấy cái này thanh niên, Dực Tường ánh mắt sáng lên, chậm rãi phun ra hai chữ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không sai, cái này từ cửa thang lầu đi lên thanh niên, chính là Lục Minh. Lục Minh từng bước một đi đến lầu 3, ánh mắt lập tức liền khóa chặt ở Dực Tường trên người, sau đó dậm chân mà ra, sát khí lạnh như băng, không che giấu chút nào lan tràn ra, hướng về Dực Tường áp đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dực Tường, ngươi rốt cục không có đầu rốt cổ ở Dực nhân thế gia, rất tốt, hôm nay, là tử kỳ của ngươi. Lục Minh lạnh lùng mở miệng, thanh âm băng hàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong tiểu lâu, rất nhiều người tâm lý chấn động, vang lên chấn động tiếng nghị luận. Tiểu tử này là ai? Gocchuyenaudio.com. Còn muốn giết Dực Tường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dực Tường thế nhưng là Dực nhân thế gia thiếu gia, người này thật đúng là to gan lớn mật không muốn sống. Hơn nữa Dực Tường tự thân tu vi cũng cực kỳ kinh người, tiểu tử này, nhìn khí tức tu vi cũng không cao, còn muốn giết Dực Tường, không biết tự lượng sức mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hãy chờ xem, có náo nhiệt có thể nhìn. Trong tiểu lâu, nghị luận ầm ĩ, một bộ xem náo nhiệt không chê lớn chuyện bộ dáng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuyên cô tôi đót nét, ui, nét, lớn mật tiểu tử, người nói cái gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dực Tường còn không có mở miệng, hắn bên cạnh một cái hơn 30 tuổi thanh niên đột nhiên vỗ bàn một cái, sau đó đứng dậy, một cổ khí tức cuồng bạo, hướng về Lục Minh ép tới. Nửa bước thần vương cảnh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này thoạt nhìn hơn 30 tuổi thanh niên, có nửa bước thần vương cảnh tu vi. Tiểu tử này muốn giết Dực Tường công tử, xem ra là chán sống.